LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2490, chương 2493, Thất Tinh Liên Châu. Từ Long Thần chạy đi đâu về sau? Lưu lại một bình bách quả linh tử. Trên thực tế Tô Minh đã thành thói quen. Long Thần liền tốt như vậy một hơi. Tô Minh bách quả linh tử lại nhiều. Đương nhiên sẽ không keo kiệt cái gì. Ngược lại cùng Long Thần lão già này ở giữa. Hai người một mực hố đến hố đi. Cũng coi như thật có ý tứ một sự kiện. Người thì là không thể sống quá nghiêm túc. Nếu không tương ngộ là mệt mỏi. Cùng Long Thần cáo biệt về sau. Tô Minh cũng mang theo đồ vật đi nhìn một chút Lăng lão cùng Lưu lão hai vị lão nhân nhà. Hai vị lão nhân nhà đối với Tô Minh có thể nói cũng là tương đối khá. Tất nhiên đều đến kinh thành bên này. Khẳng định phải xem bọn họ một cái. Nếu không lộ ra không lễ phép. Buổi tối tại ăn chung bữa cơm. Lại đi ra ngoài tìm Lăng giật bọn họ cái kia một đám huynh đệ uống rượu. Buổi tối tại Lăng gia ở lại. Chuyến này không có chuyện gì. Tô Minh tự nhiên cũng sẽ không tại kinh thành chờ lâu. Uyển chuyển cự tuyệt Lăng lão để cho hắn lưu lại mấy ngày nữa mời. Tô Minh trực tiếp lại hồi Ninh Thành. Lúc trở về Tô Minh liền không có bản thân phi hành đường dài. Ngoan ngoãn ngồi máy bay. Mặc dù mình phi hành so máy bay đích thật là phải nhanh một chút. Bất quá quá phí sức. Còn được không ngừng trưởng khống phương hướng. Sợ mình bay sai. Hoàn toàn không có đi máy bay thanh âm. Nằm ở trên chỗ ngồi liền không sai biệt lắm. Về tới Ninh Thành về sau. Tô Minh về nhà nghỉ ngơi. Lâm Nhạc cùng Tô Khải Sơn đều không ở trong nhà. Tiểu La Lị nhất định là đến trường đi. Trong nhà một người đều không có. Tô Minh đi vọt vào tắm. Sau đó nằm ở trên giường. Quan sát mình một chút tích phân. Lần này đi kinh thành nhiệm vụ này làm xong về sau. Phần thưởng 200 tích phân. Trước mắt còn lại tích phân. Là 350 cái. Rút thưởng là đã không vấn đề gì quá lớn. Hoàn toàn đầy đủ rút thưởng. Chủ nhân, muốn tới một cái khẩn trương mà kích thích rút thưởng sao? Tiểu Na mở miệng liền nói một câu. Lấy nàng đối với Tô Minh hiểu rõ. Tích phân vậy là đủ rồi về sau. Nhất định sẽ trực tiếp rút thưởng. Ai ngờ lần này Tô Minh đột nhiên thái độ khác thường. Mở miệng liền nói một câu. Chờ một chút, trước đừng rút thưởng. Ta phải nghĩ một hồi. Tô Minh phải nghĩ một lần. Bản thân cái này tích phân đến cùng làm như thế nào dùng? Bởi vì Syndra đại chiêu kỹ năng này đã từ từ trở thành gân gà. Đánh nhau thời điểm tác dụng đã không phải là rất lớn. Dù sao bây giờ đối mặt, kém đi nữa cũng phải là một cái thiên kiếp cảnh cao thủ. Lấy hắc ám nguyên khí uy lực của đạn, đối với thiên kiếp cảnh cao thủ đã hình thành không là cái gì uy hiếp. Nhiều lắm là cùng cù lét là không sai biệt lắm. Một cái kỹ năng từ từ trở thành gân gà, để cho Tô Minh hơi có chút đau lòng. Chủ yếu Tô Minh trước kia là gặp qua cái này hắc ám nguyên khí đạn cường đại. Trên cơ bản đánh nhau thời điểm, không nói hai lời ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn trực tiếp vãi ra. Khả năng Tô Minh liền đã thắng một nửa. Bây giờ cái này hắc ám nguyên khí đạn, để cho Tô Minh thật sự là nhức cả trứng. Nếu như vứt bỏ, Tô Minh cũng không phải quá cam tâm. Thế là liền nghĩ, có thể hay không đem kỹ năng này cho tăng lên một lần. Thăng cấp về sau cố gắng uy lực cũng không giống nhau đâu. Thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi một câu. Thăng cấp ta cái này Syndra đại chiêu. Cần bao nhiêu tích phân? Nên kỹ năng vì đại chiêu. Thăng cấp cần tích phân cao nhất. Cần 200 tích phân. Tô Minh nghe một lần. Tích phân nhưng lại đủ. Tương đương với một lần rút thưởng. Thoạt nhìn là thua thiệt, bất quá Tô Minh cảm giác, cũng không có cái gì thua thiệt không thua thiệt đi, dù sao còn không rõ ràng lắm thăng cấp về sau, lại biến thành bộ dáng gì đây, nói không chừng tại thăng cấp về sau, trở nên mạnh hơn đâu. Trước mắt Tô Minh vô cùng cần thiết làm, chính là không tiếc bất cứ giá nào, tăng lên lực chiến đấu của mình, đây nhất định là chuyện trọng yếu nhất, mà rút thưởng. Thật đúng là không nhất định có thể rút ra thứ gì đến. Vạn nhất là Tô Minh không muốn làm sao bây giờ. Thăng cấp kỹ năng là bảo đảm nhất. Bất kể nói thế nào, dựa theo cái hệ thống này cơ chế mà nói, thăng cấp về sau nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Tô Minh đã nói. Vậy thì tốt, người cho ta đem Syndra đại chiêu kỹ năng này cho thăng cấp một lần. Lần này thăng cấp sẽ tốn hao ký chủ 200 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận thăng cấp? Hệ thống lại hỏi một câu. Xác nhận thăng cấp, bất quá mấy giây. Tiểu Na đã nói. Chủ nhân, kỹ năng đã thăng cấp thành công. Xin chủ nhân tiến đến xem xét. Kỹ năng giới thiệu, thăng cấp về sau. Ký chủ đang sử dụng Syndra đại chiêu thời điểm, có thể đồng thời ngưng luyện ra 7 viên hắc ám nguyên khí đạn. Đồng thời mỗi một viên nguyên khí uy lực của đạn sẽ so trước đó gia tăng gấp đôi. Cách sử dụng cùng trước đó giống nhau. Cần ký chủ sớm ngưng luyện mới được. Đồng thời thăng cấp về sau, tiêu hao nguyên khí càng nhiều. Tô Minh sau khi xem, mắt sáng lên, ý thức được bản thân cái này 200 tích phân hoa tuyệt đối rất đáng được. Chỉ có thể dùng một cái cắt tới hình dung. Trước kia là đồng thời 3 khỏa hắc ám nguyên khí đạn. Hiện tại tốt rồi, trực tiếp lập tức thăng cấp thành 7 viên. Hiện tại chính là thất tinh liên châu. Mỗi một viên hắc ám nguyên khí đạn phía trên đều ẩn chứa cường đại lực phá hoại. Thêm một cái uy lực tự nhiên là đại nhất tầng. Huống chi mỗi một viên uy lực vẫn còn so sánh trước đó tăng lên gấp đôi cái dạng này. Cái này tốt rồi. Đoán chừng uy lực so với trước đó tăng lên không chỉ một gấp hai. Ứng phó thiên kiếp cảnh cao thủ mà nói, cũng là nhất định sẽ có hiệu quả. Chỉ sợ bọn họ không chết cũng sẽ lột ra. Tối thiểu nhất muốn đem cái này thất tinh liên châu ngăn cản xuống tới, nói ít cũng phải tốn một chút công phu. Cuối cùng thực tế uy lực như thế nào, cái này thật đúng là không có cách nào xác định. Đến cuối cùng đi trong thực chiến thí nghiệm một chút mới được. Lại có một cái mạnh chiến đấu lớn kỹ năng. Ý vị này Tô Minh thực lực lại được tăng lên. Tự nhiên là đáng giá cao hứng một sự kiện. Đúng rồi Tiểu Na, đem đỏ thẫm dược cũng cho ta tới một sao sao a. Tô Minh đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này. Đỏ thẫm dược tại thời điểm chiến đấu đã bị Tô Minh cho đập đi xuống. Xác thực cực kỳ tốt dùng. Lập tức tăng lên một cảnh giới. Hơn nữa một chút tác dụng phụ đều không có. Chuyện này chỉ có thể dùng một cái thần kỳ để hình dung. Loại vật này nếu như ném tới cổ võ thế giới bên trong, những cái kia ngưu bức đại nhân vật chỉ sợ đến đánh bể đầu phong thưởng. Dù sao loại vật này đối với thực lực người càng mạnh mẽ hơn, tác dụng lại càng lớn. Hệ thống đem cửa hàng cái này giao diện mở ra. Kết quả Tô Minh nhìn một chút, thực rất xấu hổ. Bên trong liền hai cái thương phẩm, hồng dược cùng lam dược. Đằng sau viết tích phân là 100 tích phân giá bán. Tô Minh đổi một cái đỏ thẫm dược, hoa 100 tích phân. Thoạt nhìn không nhiều, nhưng thực tốn ra thời điểm, Tô Minh vẫn có chút đau lòng. Dù sao Tô Minh trên người bây giờ liền 50 cái tích phân. Tích phân vật này thật sự là quá khó kiếm. Tô Minh cũng âm thầm quyết định, cái này đỏ thẫm dược không đến thời khắc mấu chốt, mình là sẽ không dùng. Đinh linh linh, đột nhiên một trận tiếng điện thoại vang lên, đem Tô Minh đột nhiên từ trong suy nghĩ đánh thức. Xem xét điện thoại, dĩ nhiên là Hạ Thanh Thiền đánh tới. Tô Minh trực tiếp liền nhận nghe điện thoại. Nói ra, thế nào Thanh Thiền? Hết chương này, converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.